Lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy nó chính là lúc tôi hỏi đường người phụ nữ nọ. Cách chương.